Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, 27, một sớm trở lại trước giải phóng 27. Dương Hòe Diệp bị đóng một tháng sau rốt cuộc học ngoan. Lão Lưu đem nàng phóng ra, ở cái này nguyệt, người đưa thư lại tới nữa một chuyến. Bất quá chỉ có báo xã gửi đưa tiền bảo nha hồi âm cùng gửi tiền đơn. Cũng không có Lưu Lực đôi câu vài lời, lão Lưu tuy rằng không chịu tin tưởng. Nhưng trong lòng kỳ thật đã suy đoán đến con của hắn đánh giá nếu đã xảy ra chuyện đi bộ đội thượng. Chiến trường người có thể có cái gì hảo kết quả, bất quá này đây mệnh đổi tiền đồ thôi. Hoặc là chết ở trong đám người, hoặc là từ người chết đôi bò ra tới, Lưu Lực khả năng vận khí không tốt. Không từ người chết đôi bò ra tới, hơn 3 tháng không thu đến bất luận cái gì tin tức. Hai vợ chồng già không sai biệt lắm đều đã biết kết quả. Chỉ là hai người phản ứng không đồng nhất, tiểu lão thái chiếu cố Lưu Tiểu Hoa càng tỉ mỉ. Bắt đầu dạy dỗ hắn học văn biết chữ kính cẩn nghe theo liêm sỉ từ từ. Dạy hắn làm người cùng dựng thân đạo lý thẳng đến lúc này. Đại gia mới bừng tỉnh phát hiện. Nguyên lai tiểu lão thái thế nhưng là biết chữ, xem như vậy còn có vài phần học vấn, không cấm kêu đại gia lén nói thầm lên, nói đối phương trước kia gia thế nhất định không tồi, kém cỏi nhất cũng đến là địa chủ lão gia cái loại này trình tự. Bằng không làm sao làm nàng bọc chân nhỏ học quốc văn, chỉ là đã từng đại gia tiểu thư. Ở loạn thế biến cố trung lưu lạc đến tầng dưới chót theo chân bọn họ giống nhau ăn cỏ ăn trấu. Làm người thổn thức cảm thán không thôi, ở tiểu lão thái một lòng dạy dỗ Lưu Tiểu Hoa thời điểm. Lão Lưu đối với nhi tử sự còn chưa từ bỏ ý định. Không được đến xác thực tin tức hoặc là nhìn thấy nhi tử xác chết không muốn tin tưởng con trai độc. Nhất không có sự thật đáng tiếc người khác hơi ngôn nhẹ. Căn bản không có biện pháp không phương pháp có thể làm cái gì. Chỉ có thể làm chờ, lão Lưu ngao một đêm nghĩ rồi lại nghĩ. Cuối cùng đi đem con dâu phóng ra, làm ơn nàng đi cùng vương quý tử nói, xem có thể hay không thông qua hắn kia đương quan quân con rể hỏi thăm Lưu Lực cụ thể tin. Tức hắn không thể tưởng được càng tốt biện pháp, chỉ có thể gửi hy vọng với con dâu có thể ở vương quý tử chỗ đó có điểm tình cảm mơ siêu ở nhi tử. Sinh tử trước mặt khác sự tình hắn đều có thể không so đo, nhưng mà Dương Hòe Diệp bị nhốt ở trong phòng lâu như. Vậy, trong lòng khí nhi há là dễ dàng tiêu, nàng ở biết được trượng phu đã liên tục mấy tháng không có tin tức khi sắc mặt trầm trầm. Theo sau thái độ lập tức liền thay đổi, người cũng chưa còn tìm cái gì tìm. Hơn 3 tháng không truyền quay lại tin nhi. Nói không chừng chết ở nơi nào, nàng trong giọng nói tràn ngập oán giận bất mãn. Còn kèm theo một tia chính mình cũng chưa nhận thấy được bi thương, lão Lưu bị câu này nói đến đôi. Mắt đỏ bừng, giơ lên tay liền phải đánh nàng, người đánh, này một cái tát đi xuống. Người nhi tử càng không có trở về khả năng. Dương Hòe Diệp không có sợ hãi. Không bao giờ giống lần trước như vậy có điều cố kỵ, nếu vẫn là công tức. Kia hắn đánh nàng cho dù lại tàn nhẫn, nàng bị cũng liền bị. Hiếu đạo tại thượng, ai cũng nói không nên lời cái gì không tốt, nhưng là hiện tại nam nhân đều không có. Kia bọn họ liền tính không có quan hệ, lão nhân còn dựa vào cái gì đánh nàng. Nàng nghĩ tới tốt nhất nhật tử có cái gì sai. Dương Hòe Diệp lúc này như là cởi ra gông xiềng thư thú. Không kiêng nể gì mà diễu võ dương oai, lại cũng là ở hư trương thanh thế, giống như bành trướng lên khí cầu, bề ngoài nhìn cường hãn, nội bộ một chọc liền phá, bất quá ít nhất lão Lưu đã bị nàng tư thế dọa sợ. Nhạ nhạ mà đem tay thu trở về, ngươi không phải muốn tiền sao? Mạnh mẽ gửi hồi tiền ra còn có điểm. Người nếu là đi tìm hiểu chút tin tức trở về, ta đem kia tiền toàn cho ngươi, lão Lưu lấy ra trong tay cuối cùng lợi thế khẩn cầu, Dương Hòe Diệp. Một phản bị giam giữ một tháng nặng nề nghẹn khuất, Dương Mi thổ khí hỏi, ngươi làm như vậy, ta kia tiện nghi bà sẽ đồng ý. Trong lời nói không phải không có ác ý, lão Lưu đối này trầm mặc không nói. chỉ hỏi nàng có nguyện ý hay không đi. Bằng không hắn trực tiếp lấy tiền đi tìm Vương Quý Tử cũng đúng, nhưng là Vương Quý Tử người nọ là cái hồn không lưu, dễ dàng nhất hố tiền không làm sự, còn không bằng đem tiền cấp con dâu làm nàng tới làm đáng tin cậy, rốt cuộc có kia tầng quan hệ ở, cho dù lão Lưu trong lòng lại không nghĩ thừa nhận. Vương Quý Tử cùng Dương Hoè Diệp chi gian kia điểm sự tình ở thời điểm này thế nhưng là nhất có tác dụng để cho người yên tâm. Mơ siêu Dương Hoè Diệp im lặng một lát, cuối cùng trên mặt tựa khóc tựa cười mà khanh khách ra tiếng, nguyện ý. Có tiền lấy như thế nào không muốn, nói không chừng lúc này ta còn có thể trực tiếp tái giá đâu. Về sau cơm ngon rượu say lại bất quá này khổ nhật tử, nhà ta mạnh mẽ khẳng định còn hào hào. Người là hắn tức phụ, nói cái gì tái giá nói, phi, đừng hắn ném xuống bà nương đi đi bộ đội ngày đó. Lão nương cũng đã đương hắn đã chết, hai người xảo tan dã trong không vui, bất quá theo sau lão Lưu vẫn là lặng lẽ đem tiểu lão thái. Tích góp non nửa năm tiền tài toàn lấy ra tới giao cho Dương Hoè Diệp. Mà đối phương đáp ứng đi tìm hiểu tin tức đêm đó. Tiền Bảo Nha đang ở dầu hỏa dưới đèn tu bản thảo sửa bản thảo. Nghe được ngoài cửa sổ có cái gì động tĩnh, không cấm đẩy ra một cái cửa sổ hướng ra phía ngoài xem xét. Tết Trung Thu mau tới rồi. Gần nhất mấy ngày thời tiết đều không tồi, ban ngày cuối thu mát mẻ, buổi tối trăng sáng sao thưa, mặc dù là ở ban đêm. Bên ngoài ánh sáng cũng rất sáng sủa, cho nên lúc này trong viện cái kia đi hướng đối diện tây xương phòng nữ nhân. Bị Tiền Bảo Nha nương ánh trăng tinh quang nhìn cái rõ ràng, nàng ăn mặc một thân nửa che nửa lộ cao. Xoa sườn xám, lộ ra sạch sẽ cánh tay cùng cổ, trên đầu kéo rời rạc búi tóc, bộ ngực căng phồng, đùi ở đi lại gian dục lộ không lộ, cả người tản ra thiếu phụ quyến rũ dụ hoặc. Chỉ thấy nàng đi đến đối diện cửa dừng lại. Giơ tay nhẹ gõ hai hạ môn, Tiền Bảo Nha xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thanh nàng mặt. Rõ ràng chính là mới vừa bị lão Lưu thả ra Dương Hoè Diệp, người mới ra tới liền một bộ như vậy. Trang điểm đi gõ Vương Quý Tử môn, chẳng lẽ là muốn mượn này lấy kỳ trả thù. Người đem ta giam lại cấm ta tự do, ta liền cho ngươi nhi tử đội nón xanh gì đó. Tiền Bảo Nha đánh cái giật mình, nháy mắt đem những cái đó rác rưởi tư tưởng đoàn đi thanh ra trong óc. Ngay sau đó, liền thấy tây xương phòng cửa mở, Vương Quý Tử say khướt mà đi ra. Dương Hoè Diệp vặn eo bãi mông lập tức dán lên đi, hai người liền ở cửa tư triền trong chốc lát. Cuối cùng ấp ấp ôm ôm vào nhà, kia ván cửa bị bang mà một tiếng đóng lại. Ngay sau đó liền kéo kẹt mà rung động cái không ngừng. Tiền Ngọc Nha lúc này bỗng nhiên chuyển tình, nhìn thấy dưới ánh đèn thân ảnh trong lòng đau xót, nhịn không được xoa đôi mắt nhắc nhở, nhị muội, người sao còn không ngủ, ngày mai cái lại viết đi, đừng ngao hỏng rồi đôi mắt ai. Lập tức liền ngủ. Tiền Bảo Nha nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ xuyên khẩn, quay đầu lại đáp. Tiền Ngọc Nha thấy nàng thật là đứng dậy buồn ngủ, mới vừa rồi yên tâm mà nằm trở về, mơ mơ màng màng mà tiếp tục chìm vào mộng đẹp, mà trên mặt đất người đứng dậy hoạt động vài cái, lại quay lại án thư bên đem mới vừa viết xong bản thảo sửa sang lại một lần. Sau đó mới rón ra rón rén mà đi đến phía sau cửa, nơi đó phóng chậu rửa mặt cái giá. Trong bồn lệ thường trang nửa bồn thủy, làm nàng đầu óc thất thời điểm có thể thuận tay rửa cái mặt thanh tỉnh, bất quá lúc này. Đây, nàng yêu cầu dùng nó tẩy tẩy đôi mắt, có lẽ là tới gần Trung Thu nguyên nhân. Nắng gắt cuối thu đột nhiên phát huy, ban đêm độ ấm không hằng phản thăng. Tiền Bảo Nha ban đêm ngủ không yên phận, vượng vượng hồ hồ mà mới vừa ngủ qua đi, cảnh trong mơ liền tiếp xung mà đến. Cái gì yêu tinh yêu quái đại thánh chư bát giới cùng củ cải linh tinh lung tung rối loạn. Thẳng đến cuối cùng sở hữu cảnh tượng rút đi, trong thiên địa chỉ chừa một mảnh thanh thanh đại thảo nguyên. Thượng vạn chỉ thần thú ở mặt trên phun nước miếng vui sướng mà vui vẻ, bình minh thời gian. Không biết nhà ai dưỡng gà trống đánh ra một đạo thật dài hót vang. Tiền Bảo Nha nghe tiếng tỉnh lại, cả người trầm trọng mỏi mệt, cảm giác như là muốn cảm mạo dấu hiệu Tư Cập đêm qua mộng. Phía trước những cái đó quỷ dị quái đản đồ vật đều không nhớ rõ. Chỉ nhớ kỹ cuối cùng kia một màn, vô số chỉ thảo nêm mã ở đại thảo nguyên thượng chạy như điên mà qua tiền bảo nha. Ngoa kép, nàng dám lấy nhân cách bảo đảm, này tuyệt đối không phải ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó quan hệ, khẳng định là bị tối hôm. Qua nhìn đến chuyện đó bẩn đôi mắt cùng đầu óc, tiền bảo nha lau mặt, ở đại thì Ngọc Nha quan tâm dò hỏi chung lôi kéo khóe miệng lắc đầu. Xoay người rời giường, đến bên cạnh giếng rửa mặt thời điểm. Nàng một bên cắn cành liễu đánh răng, một bên ánh mắt khống chế không được mà nhìn phía tây xương phòng nhắm chặt cửa phòng, kia toàn ra. Không một cái cần mẫn, lão tử lại say lại lười, nhi tử lại lười lại thèm, giống nhau không ngủ đến đại buổi trưa ngày phơi mông không đứng dậy, nhưng là chờ tiền bảo nha phun. Ra cành liễu điều chuẩn bị rửa mặt khi, phía sau môn kẽo kẹt một tiếng khai, tiền bảo nha múc nước động tác dừng một chút. Đôi tay vô ý thức mà vốc khởi một phùng thủy hướng trên mặt bát. Lực chú ý lại chú ý càng ngày càng gần tiếng bước chân, rát đạt rát đạt. Là gót giày khái trên mặt đất thanh âm, nặng nề, dầu dĩ, giày chủ nhân đi đường tư thế vẫn luôn không đúng. Dẫm ra thanh âm không giống trên đường những cái đó nữ học sinh cùng danh viện các quý phụ như vậy. Dễ nghe tiền bảo nha nhớ rõ. Đó là Dương Hoài Diệp bắt được Lưu Lực gửi trở về đệ nhất số tiền sau chạy tới trung tâm thành phố. Công ty bách hóa mua tới, chính tông màu đỏ tiểu da trâu dày, ăn mặc ngăn nắp, nhìn cũng không tiện nghi, ngày thường bị nàng bảo bối thực, dễ dàng sẽ không xuyên một hồi, người dần dần đi vào. Một trận thấp kém son phấn hương khí xông vào mũi. Kích thích tiền bảo nha lập tức đánh cái hắt xì tiểu giày ra chủ nhân không có chút nào tạm dừng. Lập tức đi hướng người gác cổng, cũng mặc kệ bên trong người khởi không rời giường. Vừa lên đi liền đem ván cửa chụp rung trời vang tiền bảo nha tiếp theo rửa mặt. Dư quang lặng lẽ quan vọng bên kia, người gác cổng môn thực mau đã bị mở ra. Ra tới lại không phải tiểu lão thái. Mà là lão Lưu, chỉ thấy Dương Hoài Diệp duỗi tay chiều lão Lưu muốn cái gì đồ vật. Lão Lưu tựa hồ do dự trong chốc lát, sau đó xoay người về phòng lấy ra một cái túi tiền giao cho nàng. Dương Hoài Diệp mới vừa rồi vừa lòng, lúc sau lắc lư mà ra cửa tiền bảo nha không rõ nguyên do. Bất quá đó là nhân gia sự, nàng cũng không cần nhiều quản, chỉ cần chớ chọc đến nhà bọn họ liền thành A Thu. A Thu, liên tiếp hai cái hắt xì đánh quá, tiền bảo nha cả người một run run, chỉ cảm thấy bên cạnh giếng độ ấm quá thấp điểm, ngồi xổm này một lát liền làm nàng đầu choáng váng não trướng không thoải mái. Cái mũi cũng ngứa khó chịu, phảng phất vừa rồi kia cổ kích thích son phấn hương còn có tàn lưu, bảo nhi nương thận trọng. Ở trên bàn cơm trước hết quan sát đến nàng khác thường, nàng sinh hài tử đều bạch nàng biết. Nhưng lúc này nhị nha trên mặt thoạt nhìn bạch có chút không bình thường. Đặc biệt là gương mặt còn thoáng hai luồng không bình thường hồng, này rõ ràng là sinh bệnh a, nhị nha. Người có phải hay không đông lạnh chứ? Làm nương nhìn xem mơ siêu, bảo nhi nương nói buông chén đũa. Bước nhanh đi đến khuê nữ trước mặt sờ sờ nàng đầu. Cẩn thận cảm thụ độ ấm mơ siêu tiền bảo nha lúc này đầu óc mơ màng bắt đầu đau đầu. Bảo nhi nương tay mềm mại thực ấm áp, tựa như kiếp trước mụ mụ cảm giác bởi vì cái này quan hệ. Nàng luyến tiếc nhúc nhích, liền ngồi ở đàng kia ngoan ngoãn mà nhậm nàng vuốt cái trán, trên bàn những người khác sôi nổi dừng. Lại nhìn qua, hôm qua đêm không lạnh a, sao sẽ đông lạnh chứ? Nhị nha, người có phải hay không nửa đêm đá thảm uống nước lạnh gì? Tiền Lục Tắc đại màn thầu không quên hỏi, tiền Ngọc Nha đầu tiên làm chứng. Tỏ vẻ không có những cái đó, nàng ban đêm chú ý đâu, căn bản sẽ không làm nhị muội đá rơi xuống thảm đông lạnh. Lên uống nước lạnh càng không thể có thể, các nàng kia phòng căn bản không phóng nước lạnh, ta liền ngủ trước liền trong bồn thủy rửa mặt tiền bảo nha nhấc tay nhược nhược mà trả lời, liền. Vì tẩy tẩy đôi mắt mà thôi. không nghĩ tới đem chính mình lộng bị cảm. Không khoa học à, nhị tỷ đông lạnh chứ, phải uống dược đi. Lang Trung khai dược hảo khổ, đến uống vài thiên lạc xong bào thai sắc mặt hậm hực mà nói. Hai người bốn con mắt nhìn Tiền Bảo Nha ánh mắt lại may mắn lại đồng tình, may mắn bọn họ không sinh bệnh, đồng tình nhị tỷ muốn uống khổ nước thuốc tử, Bảo Nhi nương sờ soạn một lát nữ nhi cái chán. Cuối cùng lại đầu chạm chán mà dán cảm thụ trong chốc lát hai bên nhiệt độ cơ thể. Cuối cùng đem người buông ra, là có điểm nhẹ thiêu. Bất quá hẳn là không nghiêm trọng, nàng lo lắng mà nhìn về phía nữ nhi Tiền Bảo Nha mở mắt ra nỗ. Lực cười làm đại lực sĩ động tác, nói chính mình gần đây ăn ngon thân thể bồng. Phỏng chừng là ban đêm độ ấm biến hóa, nhiệt khí cùng nước lạnh một luân phiên, đem nàng cấp nhiệt chứ. Quá mấy ngày liền được rồi, kỳ thật nàng đoán là bởi vì liên tục mấy tháng thức đêm viết bản thảo. Thân thể của nàng miễn dịch lực khả năng chịu không nổi. Một khi thời tiết biến hóa, nhưng không phải nhiệt bị cảm sao, này tương đương với thân thể nội bộ cho nàng báo cảnh. Làm nàng về sau chú ý điểm, xem như một chuyện tốt nhi Tiền Bảo Nha căn cứ kiếp trước sinh hoạt kinh nghiệm đoán là như vậy đoán. Nhưng cụ thể chân tướng cũng không tính toán đều nói cho người trong nhà. Không duyên cớ làm cho bọn họ lo lắng. Vạn nhất về sau không hề làm nàng viết văn chương làm sao bây giờ. Nàng tiểu mục tiêu còn không có tích góp đủ đâu, hơn nữa nhiệt cảm mạo không tính nghiêm trọng. Dựa tự thân miễn dịch cơ chế ngao cũng có thể chịu đựng đi. Không có gì bất ngờ xảy ra 7 ngày sau bảo đảm sinh long hoạt hổ, nhưng là Tiền Lục bọn họ rõ ràng. Không phải như vậy tưởng, hơn nữa cái này niên đại đến bệnh thương hàn đến nhiệt cảm mạo chết một chảo một đống. Không cẩn thận sao được nhị nha hôm nay cũng đừng lên phố. Ở nhà kêu Lang Trung lại đây cho ngươi nhìn một cái. Sớm thật sớm. Đừng tiểu bệnh kéo thành bệnh nặng, Tiền Lục đánh nhịp giải quyết dứt khoát, Bảo Nhi nương liên tục gật đầu, Tiền Ngọc Nha cũng ứng tiếng nói cơm nước xong liền đi gọi người thỉnh Lang Trung, chúng ta đi gọi, kêu xong lại đi bán yên cuốn cũng không muộn, Tiền Kim Bảo Tiền Ngân Bảo vội vàng giơ lên đôi tay. Cướp nói, Tiền Bảo Nha hốc mắt hơi nhiệt, cảm thấy xác thật phát sốt. Độ ấm giống như còn không thấp, nếu không nghỉ ngơi một ngày đi. Liền cùng tiện nghi cha nói như vậy, sớm chữa khỏi mới càng tốt, sớm một chút đi kiếm tiền. Kéo càng lâu tổn thất càng lớn, vậy được rồi, hôm nay ta liền ở nhà nghỉ ngơi. Kỳ thật trừ bỏ phát điểm thiêu đánh hát xì có chút không thoải mái ngoại không có gì trở ngại. Tiền Bảo Nha cười trấn an nói, Tiền Lục đối nàng nghe lời thập phần vừa lòng. Mấy ngụm ăn xong cơm liền chuẩn bị ra cửa, hắn tính toán hôm nay cái tranh thủ nhiều kéo mấy đơn. Đem khuê nữ bán hoa kia phân cũng tránh trở về. Chiều trở về cho nàng mua điểm thích ăn vặt đi. Tiểu hài tử sinh bệnh liền thích ăn những cái đó không đỉnh đói đồ vật, xong bào thai huynh đệ chui đầu vào trong chén, chiếc đũa lay bay nhanh. Theo chân bọn họ lão cha trước sau chân ăn xong. Nhanh chóng chạy ra môn tìm Lang Trung, Tiền Ngọc Nha tay chân lanh lẹ mà thu thập bàn ăn. Một bên còn dặn dò Tiền Bảo Nha đi trước trên giường nằm một nằm. Chờ Lang Trung tới đã kêu nàng, Tiền Bảo Nha lắc đầu. Nàng là sinh bệnh, nhưng còn không có yếu ớt đến cái loại này trình độ, Bảo Nhi nương còn tưởng thò qua đến xem. Tưởng nhìn lại bệnh của nàng nghiêm trọng không nghiêm trọng. Bị Tiền Bảo Nha trốn rồi qua đi. Nhìn nàng bụng to bắt đầu nghĩ mà sợ, vừa rồi như thế nào không nghĩ tới đối phương còn hoài tiểu. Bảo bảo đâu, vạn nhất bị nàng lây bệnh bị cảm nhưng làm sao, nương ngươi vẫn là ly ta xa một ít. Đừng đem bệnh truyền tới trên người của ngươi thương tới rồi tiểu đệ đệ, Tiền Bảo Nha liên tục xua. Tay, đối mặt Bảo Nhi nương quan tâm sinh bệnh hài tử tình thương của mẹ. Nàng tuy rằng thực thích tưởng thân cận. Nhưng cũng không thể không bận tâm tân tiểu sinh mệnh đi. Hơn nữa cái này tiểu sinh mệnh vẫn là nàng này một đời thân đệ đệ, Bảo Nhi nương vô pháp. Đành phải nghe lời mà ngồi xa một chút chờ đến Tiền Ngọc Nha đem phòng bếp thu thập hào. Lang Trung cũng kịp thời tới rồi. Thuần thục mà đưa Tiền Bảo Nha vọng, văn, vấn, thiết một phen, cuối cùng chẩn bệnh xác thật là nhiệt cảm mạo, vẫn là lúc đầu không nghiêm trọng, uống thượng 2-3 tề dược là có thể hảo, gần nhất thời tiết khác thường. Phụ cận người già phụ nữ và trẻ em bệnh không ít, lang chung tới phía trước trong lòng liền có điểm. Phổ, chẩn bệnh sau từ tùy thân hòm thuốc lấy ra 2 bao thảo dược mở ra thêm thêm giảm giảm. Cuối cùng khai hảo liều thuốc, làm 3 chén thủy chiên thành 1 chén, mỗi ngày uống 2 lần, quá mấy ngày không sai biệt lắm thì tốt rồi, đại phu. Người giúp ta nương cũng xem một chút đi, vừa rồi nàng ly ta rất gần, không biết có thể hay không có vấn đề. Còn mang thai đâu, Tiền Bảo Nha thừa dịp lang chung không đi chạy nhanh đem người ngăn lại, lang chung đối Bảo Nhi nương quen thuộc, rốt cuộc thời gian mang thai xem qua vài lần, hắn thuận tay cấp đáp hạ mạch. Nói là không gì gây trở ngại, Bảo Nhi nương hiện tại thân thể tố chất không tồi, bất quá lúc sau cũng muốn chú ý điểm, rốt cuộc nhiệt cảm mạo vẫn là có chút lây bệnh tính, Tiền Bảo Nha lúc này mới thoáng yên tâm. Lập tức dâng lên tiền khám bệnh cảm tạ, lang chung thực mau rời đi đi tiếp theo ra. Bảo Nhi nương không có việc gì làm, cầm lấy gói thuốc đang chuẩn bị đi sắc thuốc, bị Tiền Ngọc Nha nhanh tay lẹ mắt mà đoạt qua, chính mình nhanh nhẹn mà đi ngao, Tiền Bảo Nha thân. Mình chính lười, cùng Bảo Nhi nương nói một tiếng, đổ chén nước ấm về phòng nằm nghỉ tạ mơ siêu, Bảo Nhi nương tìm ra rổ kim chỉ ra tới. Ngồi ở trong viện hướng dương chỗ bắt đầu đóng đế giày nhi. Người gác cổng bên kia truyền đến động tĩnh. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt lão lưu hôm nay cái thế nhưng lúc này mới xuất công. Sao thường lui tới chính là chậm không ít thời gian đâu, lão lưu. Hiện tại mới đi ra ngoài a, sao không gặp lão tẩu tử ra cửa. Bảo Nhi nương loát sợi bông thuận miệng chào hỏi, dứt lời. Nàng bỗng nhiên phát giác. Giống như này hai vợ chồng già buổi sáng cũng chưa ra tới ăn cơm sáng đi. Người cũng chưa thấy một cái, đều nghẹn ở trong phòng làm gì đâu. Vẫn là ra chuyện gì? Bảo Nhi nương trong lòng bát quái mà tưởng, lão lưu chất phác mà ứng một tiếng. Bậm ư chỉ nói lão bà tử trên người không thoải mái. Đang ở trên giường nằm đâu? Sau khi nói xong thần sắc do dự một lát. Hắn lại mở miệng làm ơn Bảo Nhi nương buổi trưa có rảnh nói giúp hắn nhìn xem người, Bảo Nhi nương. Chỉ cho rằng tiểu lão thái cũng là vì thời tiết biến hóa sinh ra tiểu bệnh tới. Cho nên miệng đầy đồng ý, quê nhà gian cho nhau hỗ trợ cũng là hẳn là, bất quá nàng tính toán đến lúc đó làm Ngọc Nha đi nhìn. Một cái, nàng bản thân liền không tự mình đi. Khuê nữ nói hoài hài tử không cho tiếp cận sinh bệnh người lạc, lão lưu ra cửa sau. Bảo Nhi nương nạp thượng nửa phiến đế dày. Người gác cổng cửa lại có động tĩnh, tiểu lão thái mặc chỉnh tề mà từ bên trong ra tới. Trên tay lôi kéo thu thập đến sạch sẽ chỉnh tề lưu tiểu hoa. Hai người nhìn qua đều thực bình thường. Không giống như là sinh bệnh bộ dáng, lão tẩu tử lên lạp. Mới vừa lão lưu nói ngươi thân mình không thoải mái, sao không nhiều lắm nằm một lát nghỉ ngơi. Bảo Nhi nương giấu đi trong lòng nghi hoặc, chiều đối phương ôn nhu hỏi, nói đến hai người tuy rằng nói không đến một khối đi. Nhưng Bảo Nhi nương kỳ thật còn rất thích cùng tiểu lão thái ở chung, tiểu lão thái gật đầu ứng ứng. Trên mặt tuy rằng xác thật không có gì bệnh xác. Nhưng biểu tình cũng không phải thật tốt, Bảo Nhi nương theo sau cũng nhìn ra đối phương xác thật. Không thoải mái, chỉ là không phải sinh bệnh thân mình không thoải mái, mà là tâm tình không hảo tâm không thoải mái đi, này nàng liền không có biện pháp. Yên lặng lùi về đi an tĩnh mà tiếp tục nạp chính mình đế giày. Dư quang cũng không ngừng chú ý bên kia động tĩnh, tiểu lão thái tay chân lanh lẹ mà múc nước vo gạo. Thực mau liền ở bọn họ cửa lộ thiên nồi và bếp thượng nấu một phần cháo. Cộng thêm hai dạng ăn sáng tạo thành tổ tôn hai cơm sáng, chỉ là. Nàng đem lưu tiểu hoa uy đến no no. Chính mình lại không ăn nhiều ít, Bảo Nhi nương cảm thấy vị này lão tẩu tử hẳn là có tâm sự. Đến nỗi rốt cuộc là có cái gì tâm sự. Vậy không phải nàng có thể biết được vấn đề này. Chờ vài ngày sau trong viện nào đó sự kiện bùng nổ. Bảo Nhi nương mới rốt cuộc biết được trong đó nguyên do Tiền Bảo Nha này một bệnh là bệnh tới như núi đảo, bị người một nhà trở thành thủy tinh oa oa chiếu cố mấy ngày. Kỳ thật không như vậy nghiêm trọng, nhưng chính là nàng nói toạc mồm mép, nên uống chén thuốc cũng là đến uống. Thẳng đêm nàng uống mặt đều thất bại mới rốt cuộc kết thúc, 5 ngày qua đi. Bệnh đi như kéo tơ, nàng lại thực mau sinh long hoạt hổ lên, thân thể vô cùng bồng, ăn gì cũng ngon. Lúc này, trong viện đã xảy ra chuyện, Dương Hoài Diệp không thấy, nàng biến mất trước chỉ thấy quá lão Lưu cùng Vương Quý Tử, thấy lão Lưu là bởi vì muốn đem tìm hiểu ra về Lưu Lực tin tức báo cho hắn. Mà thấy Vương Quý Tử còn lại là, con mẹ nó xú, kỹ nữ đêm qua còn cùng lão tử làm bậy làm bạ ân ân ái ái. Hôm nay cái buổi sáng liền cuốn làm lão tử tiền chạy. Người lão Lưu gia cần thiết đến cấp lão tử cái công đạo không thể. Bằng không lão tử bẩm báo sở cảnh sát đi. Vương Quý Tử lôi kéo lão Lưu vạt áo rít gào, hắn một thân xiêm y nhăn bèo nhèo. Mặt trên còn có chút loang lổ bác bác khả nghi chất lỏng. Cả người mùi rượu tận trời thối hoác, khẳng định là đêm qua lại say rượu, uống say sau một đầu ngủ đến chiều ngày lạc sơn, chỉ là lần này hắn rượu sau khi tỉnh lại không đi. Tìm ăn điền bụng, ngược lại táo bạo cùng không mau sư tử giống nhau leng keng loảng xoảng lăn lộn một. Vòng phát giận, trong miệng còn không ngừng mắng xú. Kỹ nữ chết nữ nhân linh tinh ông ngôn huế ngữ, Bảo Nhi nương mấy cái đều bị hắn bất thình lình vừa ra. Sợ tới mức không được, chạy nhanh trốn vào trong phòng, đóng cửa lại xuyên thấu qua kẹt cửa tiểu tâm quan khán, chờ đến lão Lưu một hồi tới. Liền thấy Vương Quý Tử giống giận ra tay, túm chặt đối phương xiêm y liền rít gào ra phía trước kia phiên lời nói, còn tiền. Còn lão tử tiền thưởng. Không còn chúng ta đều đừng hảo quá. Vương Quý Tử hồng trong mắt gào giống, lão Lưu bị hắn xách túm lay động. Giống như là trong gió cỏ khô giống nhau phiêu đãng kinh hoàng thất thố, dọa đều mau hù chết. Lời nói cũng nói không nguyên lành, sao? Sao còn tiền, nhà ta không? Không có tiền, đều cấp con dâu cầm đi. Hỏi thăm mạnh mẽ tin tức. Thật thật, không có tiền nộp, lão Lưu ý thức được đã xảy ra chuyện gì? Không cấm lão lệ tung hoành, con dâu là hỏi thăm trở về một chút tin tức. Nhưng nàng trung quy vẫn là chạy, chạy trước còn cầm đi nhà mình sở hữu tiền tài, Vương Quý Tử cũng bị nàng hố, này nhưng làm sao a tác. Giả có lời muốn nói, lạp lạp lạp, nhị hợp nhất, nhập vê chương 1, cảm tạ tiểu thiên sứ đặt mua duy trì, dù ba. Dù sửa cái chữ sai, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tìm xanh M65 bình, hùng hài tử 20 bình, 8.000 tuổi vì tiêu 15 bình, nho nhỏ bân, 25.960.667 10 bình. An tĩnh 6 bình, lượn lờ, ta hoa điền, đừng cắn ta 5 bình. Phật dục lát, cách xem 2 bình, A Khương 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.